Tu La Vũ Thần, chương 124, chương 124, đá kê chân. Góc truyện audio.com, đánh cuộc gì? Tô Nhu cười hỏi, Trần Hoàn Tích này cũng không phải đối thủ Đinh Cửu, nàng bại trận chỉ là vấn đề thời gian, cho nên Sở Phong tự nhiên có thể cùng Đinh Cửu giao phong, mà cha cực Sở Phong sẽ bại dưới tay Đinh Cửu. Nếu là cha thắng, như vậy hôn sự của con, sẽ do cha định. Tô Ngân nói rằng, phụ thân, người thế nào lại đem chuyện hôn sự của con lên đây, con đã nói rồi, hôn sự của con do chính con làm chủ. Nghe được nói thế, Tô Nhu có vẻ rất không tình nguyện. Không dám thì thôi vậy, Tô Ngân không nói gì chỉ cười cười, có cái gì không dám cực thì cực, nếu là con thắng, thì hôn sự tiểu Mỹ cùng thượng quan nhai sẽ xóa bỏ ý của cha thế nào. Tô Nhu chăm chú nói rằng, cái này, mà giờ khắc này, Tô Ngân lại là nhíu mày, hơi bối rối. Thế nào, cha không dám sao? Tô Nhu hai mắt híp lại thành hai đạo trăng non, cười nhìn phụ thân nàng, tựa hồ rất thích hình dạng phụ thân bị nàng làm khó. Buồn cười, cha có cái gì không dám, theo ý con đi, nếu là Sở Phong có thể thắng Đinh Cửu thu được quán quân lần này Tân Tú Đại Hội, ngày khác ta phải đi tìm thượng quan gia hối hôn, đương nhiên, trước là phải được tiểu Mỹ đồng ý mới được. Tô Ngân nghiêm túc nói, hắc phụ thân đại nhân của con, ngài cứ yên tâm đi, tiểu Mỹ này, ước gì ngài hối hôn đó. Tô Nhu cười rất là hài lòng phát ra từ nội tâm. Nàng đầu tiên là nhìn Tô Mỹ một chút cách đó không xa, sau đó đem ánh mắt hướng về Sở Phong, thấp giọng nói, Sở Phong, hạnh phúc của tiểu Mỹ, đã có thể toàn bộ dựa vào ngươi. Đối với lời nói của vị phụ nữ này, không có một người nào nghe được bởi vì giờ này khắc này. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều tập trung Đinh Cửu cùng Trần Hoàn Tích tại trên so đấu đài, hai người chiến đấu đã đến hồi gay cấn. Trần Hoàn Tích không ngừng phát ra tiến công mãnh liệt, các loại vũ kỹ cường hãn nhất nhất đều xuất ra, thế nhưng khiến cho người ta giật mình chính là Trần Hoàn Tích nắm giữ vũ kỹ nào, Đinh Cửu cương nhiên cũng toàn bộ nắm giữ, đồng thời Trần Hoàn Tích dùng loại vũ kỹ này, thì hắn cũng dùng loại vũ kỹ đó, mỗi lần giao phong đều hơi trên Trần Hoàn Tích một bậc. Lúc này tất cả mọi người nhìn ra được Đinh Cửu này quá mức lợi hại, đã nửa ngày, hắn căn bản là không có chăm chú cùng Trần Hoàn Tích đánh nhau, hoàn toàn chỉ là trêu chọc Trần Hoàn Tích thôi. Mà Trần Hoàn Tích tại trước mặt Đinh Cửu, lại hoàn toàn không có khí thế là đối thủ của hắn, lúc này trên gương mặt lãnh ngạo, đầy mồ. Hồi hột từng ngụm không ngừng thở hổn hển, đã bị Đinh Cửu bức tới tuyệt lộ rồi. Hoàn Tích nhất định phải kiên trì a, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y con Trần Huy trong tay áo song quyền từ lâu nắm chặt vì Trần Hoàn Tích mà lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, từ Kim Thành bọn họ lần này Tân Tú Đại Hội là phải thắng lợi, bằng không sẽ đối mặt với cục diện vô pháp giao lên vật cống. Trước không nói, vô pháp giao lên vật cống còn phải nhận nghiêm phạt của Chu Tước Thành, làm trò cười cho các thành khác, sau đó vô luận làm cái gì cũng đều kém một bậc, rất khó ngẩng đầu. Hoàn Tích tiểu thư, nhất định phải thắng a, tiểu thư nỗ lực lên. Mà so với việc Trần Huy yên lặng, từ Kim Thành các hộ vệ lại là cả tiếng la lên, quang minh chính đại vì Trần Hoàn Tích bơm hơi lên, bởi vì vinh nhục từ Kim Thành bọn họ. Tất cả trên người Trần Hoàn Tích chỉ có thể thắng không thể thua. Nhưng mà sự thực thường thường là tàn khốc, khi Trần Hoàn Tích thể lực gần như đã hao hết thì Đinh Cửu rốt cục phát động phản kích tiến công sắc bén, vượt qua mọi người dự liệu. Tuy rằng chỉ là thủ đoạn công kích đơn giản nhất, ngay cả vũ kỵ cũng không thi triển, thế nhưng loại uy thế này lại làm cho hơi bị sợ hãi, tại trước mặt hắn, Trần Hoàn Tích bất luận công kích cái gì đều đã mất hiệu lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn Đinh Cửu từng bước một tới gần. Giờ khắc này, mọi người rốt cục mới biết vị thiếu niên nhìn không chớp mắt này đến tột cùng là rất mạnh. Trần Hoàn Tích mặc dù đã là người nổi bật trong cùng thế hệ, thế nhưng tại trước mặt Đinh Cửu, hiển nhiên còn kém một mảng lớn. Vị sư muội này, ngươi thất bại. Rốt cục Đinh Cửu đi tới trước người Trần Hoàn Tích, thủ trưởng nhẵn nhụi như bàn tay nữ nhân, đã đặt tại trên vai Trần Hoàn Tích, tuy rằng nhìn như yếu nhược nhưng lực lượng trường này, lại mạnh mẽ đem Trần Hoàn Tích án quỳ xuống đất vô lực đứng lên. Cái hỗn chướng này, nhìn thấy nữ nhi mình bị Đinh Cửu đè quỳ gối trên so đấu đài, Trần Huy tức giận bỗng nhiên đứng dậy, một cổ lửa giận mắt thường có thể thấy được đã đầy rẫy trên khuôn mặt, bất quá hắn cũng nhịn xuống, bởi vì tại đây loại tràng diện này, hắn phải nhẫn. Thất bại, Trần Hoàn Tích thất bại, bại đến triệt triệt để, loại kết cục này ngoài dự liệu của mọi người, tất cả mọi người thật không ngờ, Đinh Cửu ẩn giấu sâu như vậy, quả thực cường đến tu vi ngang nhau, là vô địch. Mà giờ khắc này, trong ngoài sân rộng vang lên trận. Trận hoan hô, vô luận kết cục thế nào, Đinh Cửu cùng Trần Hoàn Tích đều vì bọn họ dâng lên một hồi thịnh yến bỉ đấu, mà Đinh Cửu danh hiệu quán quân thực đúng như danh nghĩa. Người Phong Vân Thành cả đám cao hứng bừng bừng, nhất là Phong Vân Thành thành chủ, càng cười đến phi thường đắc ý, hắn Phong Vân Thành lần thứ hai thu được Tân Tú Đại Hội quán quân, lần thứ hai bảo vệ vị trí lão đại trong 20 tòa thành trì. mà so sánh với người của Phong Vân Thành, người của Tử Kim Thành lại là cả đám cúi đầu ủ rũ, vốn tưởng rằng bằng vào thực lực của Trần Hoàn Tích đã nắm chắc quán quân, nhưng nghĩ không ra lại bại trong tay Đinh Cừu. Nếu như là Tân Tú Đại hội trước đây, bại cũng là thất bại, tối đa chỉ có chút tiếc nuối, thế nhưng lần này bất đồng, lần này Tân Tú Đại hội bọn họ là không thể bại, nếu như bại, đang đợi bọn họ là sỉ nhục thật lớn, thế nhưng lúc này bọn họ lại cũng không có bất luận cái biện pháp gì. Trần Hoàn Tích đã đi xuống so đấu đài, gương mặt lãnh diễm vẫn như trước, chỉ bất quá trong đôi mắt lại dần hiện ra một chút lệ quang, có thể thấy được nàng cũng vì thất bại mà cảm thấy uể oải. Về phần Đinh Cừu, lại là cười nhìn bóng lưng Trần Hoàn Tích đi xa, khóe miệng nhấc lên mỉm cười đắc ý, bắt đầu chậm rãi hướng dưới đài đi xuống. Cái Tân Tú Đại hội này còn chưa có kết thúc, ngươi đi đâu mà vội vã vậy? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội, đột nhiên tại phía sau Đinh Cừu vang lên. Quay đầu lại nhìn, trên mặt Đinh Cừu bình tĩnh, không khỏi hiện lên nhất mặt gợn sóng, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện tại đây trên bỉ đấu đài cư nhiên nhiều ra một vị thiếu niên, chính yếu chính là, hắn vậy mà. Lại không hề phát hiện, không biết đối phương làm sao đi lên bỉ đấu đài. Trên thực tế, lúc này mọi người chàng nội chàng ngoại, đều bị một màn này hấp dẫn, bởi vì hầu như mọi người cũng không có nhận thấy được vị thiếu niên này, làm sao đăng tràng, mà vị này tự nhiên là Sở Phong. Sở Phong, hắn thế nào lên rồi, lẽ nào hắn muốn đi chết phải không? Mọi người từ Kim Thành, vẻ mặt phẫn nộ, ngay cả Trần Hoàn Tích đều thua ở trên tay Đinh Cừu, bọn họ cũng không có cảm giác Sở Phong có thể thắng, trái lại đều nghĩ, Sở Phong là làm mất mặt bọn hắn. Người đây là muốn khiêu chiến ta sao? Đinh Cừu quan sát Sở Phong một hồi, khẽ cười nói. Khiêu chiến, chưa nói tới a, ta chỉ là đối với Tân Tú Đại hội quán quân cảm thấy hứng thú mà thôi, về phần ngươi sao, bất quá là một khối đá kê chân khi ta đoạt được quán quân mà. Thôi, Sở Phong mặt mang nhàn nhạt tiểu ý, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ lười nhác. Kinh qua lúc trước Đinh Cừu cùng Trần Hoàn Tích đánh một trận, Sở Phong cũng vẫn không đem Đinh Cừu này đặt ở trong mắt. Cách chương.